Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Trù vốn tưởng rằng mình sẽ mất ngủ, nhưng nàng ngủ rất ngon. Chăn phòng ngủ phủ cũng màu xám đậm, bên trong xám nhạt, không biết nhà Tô Sướng dùng nệm gối gì. Tóm lại vô cùng thoải mái, sau này mới biết. Cô đã ngủ qua vài khách sạn và tìm được một nơi để đặt làm gối cỏ. Đôi khi Vũ Trù cảm thấy sự khác biệt giữa mình và Tô Sướng chính là ở chỗ này. Cũng không phải không ở nổi khách sạn đắt tiền, nhưng nàng sẽ không bởi vì một đêm thoải mái mà nghĩ đến việc đặt gối, không cần thiết. Sau khi chia tay, Vũ Trù cũng từng mua cái gọi là cùng loại với khách sạn trên mạng, nhưng phát hiện vẫn có chênh lệch với Tô Sướng. Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, Vũ Trù bị ánh mặt trời đánh thức. Ngày hôm qua quên kéo rèm cửa sổ, ban công kính khiến ánh sáng càng dương nanh múa vuốt, nhất định phải có người trên giường đến hưởng thụ sáng sớm. Nàng liếc nhìn điện thoại di động, 10 giờ rưỡi, không có bất kỳ động tĩnh gì, Tô Sướng có lẽ còn đang ngủ. Vũ Trù xoa xoa mặt, phát hiện mình đang cười, không hiểu nguyên do. Nàng xuống giường chuẩn bị trực tiếp đi tìm Tô Sướng, suy nghĩ một hồi rồi quay lại, lục lọi tìm kiếm. Đi tới trước cửa Tô Sướng, gõ cửa, sau khi nghe thấy cô nói vào đi, Tô Sướng đã tỉnh, sau khi rửa mặt lại cảm thấy buồn ngủ, ôm gối ngủ nướng. Thật đáng yêu, Vũ Trù cảm thấy mình xong rồi, bây giờ nhìn Tô Sướng làm gì cũng thấy đáng yêu. Khi ấn tượng của bạn về một người đi từ trưởng thành, xinh đẹp, sang trọng đến đáng yêu, điều đó có nghĩa là mối quan hệ của bạn có thể tiến gần hơn một bước, hoặc bộ lọc của bạn có thể dày hơn 12 lớp. Thật khó để cởi ra lần nữa. Chị đã tỉnh rồi, còn không dậy nổi à? Vũ Trù nhìn rèm cửa sổ cũng kéo ra, vì thế đứng ở bên giường hỏi cô. Rất kỳ diệu, ngày hôm qua cô nói ngủ ngon, hôm nay mình nói chào buổi sáng, vẫn là tư thế giống nhau. Buồn ngủ muốn chết, Tô Sướng nhắm mắt, mặt cọ cọ trên gối, mày hơi nhíu lại, mới mở lông mi thấm ướt ra nhìn Vũ Trù. Tối hôm qua làm trộm à? Vũ Trù quay mặt, dùng lời của bà Thanh Hà chọc Tô Sướng. Tô Sướng cười, kèm giọng mũi nói, làm rồi, mẹ ơi, hai chữ này của cô nói muốn mạng, Vũ Trù nổi da gà rồi. Tô Sướng đưa tay kéo chăn bên giường ra, Vũ Trù thuận thế ngồi xuống, nói. Nếu chị dậy, em cho chị cái này. Cái gì vậy? Tô Sướng nằm nghiêng, ôm một cái gối khác, mái tóc đen cong cong khúc khuỷu vùi trên giường, lộ ra vẻ sinh động cực kỳ. Vũ Trù đặt ở trên giường tay phải cầm một vật nhỏ. Em mang quà từ Thái Lan về cho chị nói muốn cùng em đón sinh nhật, coi như em tặng quà sinh nhật cho chị. Thế nào? Tô Sướng nhìn tay nàng, nắm thật chặt, lại ngước mắt nhìn Vũ Trù, giọng nói còn chưa tỉnh lại mềm mại. Nếu hôm qua chị không giải thích, em sẽ không tặng chị sao? Xem tình hình đi, Vũ Trù cúi đầu vuốt vuốt váy ngủ của mình, cố ý không được tự nhiên nói. Là gì vậy? Tô Sướng cười, mặt lại dựa vào gối, nhìn Vũ Trù hỏi. Vũ Trù đưa tay, nhướng mày ý bảo Tô Sướng nhận lấy, Tô Sướng nâng cánh tay uể oải lên, xoay cổ tay. Lòng bàn tay đặt dưới tay Vũ Trù, có chút chờ mong. Nhưng Vũ Trù không động đậy, Tô Sướng giật ngón áp út, nhìn nàng. Thôi, Vũ Trù thu tay lại, tay kia đặt tay Tô Sướng trở lại giường. Có hơi rẻ, hay là thôi đi, trông có vẻ không có thành ý. Hai tay Vũ Trù cầm món quà nhỏ kia, thổi một hơi vào khe hở, rất ngượng ngùng. Tô Sướng nhướng mày, muốn chiếm hữu, đưa tay chọc cổ tay nàng. Quà vào chị. Còn chưa tặng, không phải của chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Trù lắc đầu, Tô Sướng lại chọc eo nàng. Đưa cho chị. Vũ Trù vừa ngứa vừa buồn cười, mừng rỡ cành hoa run rẩy. Có người như chị sao? Tô Sướng cũng mỉm cười đáp lễ nàng. Có người như em sao? Vũ Trù cười đủ rồi, giữ chặt cổ tay Tô Sướng, lật ngược lên trên, tay kia đặt quà vào trong tay cô, cụp mắt lẩm bẩm. Em mua nhãn hiệu sáp thơm, em thường xuyên cảm thấy chị rất thơm, chắc chị sẽ thích hương liệu hay nước hoa gì đấy. Mấy loại nước hoa ở cửa hàng miễn thuế chị chắc đều có, nhưng cái này là đồ địa phương khá hiếm, mà cũng rất thơm, là mùi gỗ mà chị thích. Em quên mất có thành phần gì rồi, cũng đã hỏi nhưng không nhớ, chỉ nhớ có đàn hương. Đúng là cũng rất rẻ, nhưng nếu chị muốn dùng thì cũng có thể, em đã hỏi qua là tự nhiên đấy. Thực ra cũng không rẻ lắm, quy đổi ra nhân dân tệ cũng hơn 500, chắc không phải loại tinh dầu kém chất lượng. Nàng có chút căng thẳng, nói xong mới cảm thấy mình bị khùng, chưa từng thấy ai tặng quà mà lại nói giá ra. Ặc, lại xấu hổ rồi chút. Tô Sướng cầm tấm bảng nhỏ, ngồi dậy, lật mặt trái nhìn, lại ngửi một cái. Mùi rất dễ chịu, cô liếc mắt nhìn Vu Chu. Cảm ơn, Vu Chu cũng nhìn cô. Tô Sướng ngày hôm qua tháo xong tóc thành cuộn lớn, lười biếng vây quanh bên mặt cô, ngay cả vừa mới thức dậy cũng đẹp vô cùng, tự mang kiêu ngạo tự nhiên, nhưng cô rất nghiêm túc thưởng thức quà tặng của mình, lúc nói cảm ơn hình như còn có chút ngượng ngùng. Vu Chu lại cảm thấy thỏa mãn, gãi gãi lòng bàn tay mình, nói. Thích là được rồi, đứng lên đi, muốn ăn cái gì, em làm cho chị. Hay là ra ngoài ăn, đi, chị mời em ăn cơm. Tô Sướng vén chăn xuống giường. Được, cô Tô trả tiền. Chim cút nhỏ rất vui vẻ, sôi nổi đi thay quần áo. Hai người thu dọn xong ra ngoài đã là giữa trưa, đi STP ăn đồ Pháp. Tô Sướng đưa Vu Chu về nhà. Lần này Tô Sướng không có thói quen chơi điện thoại, mà là nghiêm túc quan sát hoàn cảnh, ghi nhớ số đơn vị và số nhà. Vu Chu nhập mật mã thấy Tô Sướng nghiêng mặt tránh đi, liền nhỏ giọng hỏi cô. Chị muốn ghi nhớ một cái không? Lát nữa em gửi cho chị. Hả? Tô Sướng sửng sốt. À, Vu Chu cũng cảm thấy có chút đột nhiên, vừa mở cửa vừa giải thích. Em chỉ nghĩ không phải em có mật khẩu nhà chị sao? Cảm giác như vậy, công bằng một chút đi. Cái gì mà hoảng loạn? Nàng sờ sờ mũi. Tô Sướng hé miệng cười, không lên tiếng. Hoặc là chị đổi lại mật khẩu nhà chị, dù sao em cũng dọn ra ngoài rồi. Chim cút chập mạch cân nhắc cứu vãn tình hình. Thấy Tô Sướng lại sửng sốt, Vu Chu đập tường trong lòng, có phải hôm nay mình bị điên không? Nàng hắng giọng, quyết định không nói gì, nhưng thấy Tô Sướng tìm dép lê, nhịn không được lên tiếng. Chúng ta vào nhà không thay giày, thuê thì ưng, đều là như vậy, một phòng khách chung, vẫn là phòng tối, không có cửa sổ, vì mặt có cửa sổ đã được man thành một phòng ngủ, cửa sổ lớn cho thuê giá cao, hiện tại vẫn chưa cho thuê. Phòng ngủ chính cũng không ai thuê. Giá cho thuê phòng xếp cũng cao, nên chỉ có nàng và Đới Huyên. Đới Huyên chính là bạn cùng phòng mới của nàng, mặc dù có phòng khách chung, nhưng rất nhỏ, cũng không ai dùng, bởi vậy không có chút bài trí nào, chỉ có một cái tủ lạnh, trên tủ lạnh là thiết bị Wi-Fi, trên tường dán mật khẩu Wi-Fi, còn treo mấy cái chìa khóa dự phòng phòng vệ sinh gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh phòng ngủ của Vu Chu chính là phòng vệ sinh. Phòng cách âm không tốt, đều có thể nghe thấy tiếng bạn cùng phòng tắm rửa và xả nước. Nàng nghĩ dọn vào thêm một người nữa, buổi tối đoán chừng sẽ rất ồn ào. Phòng vệ sinh có thể được coi là đơn sơ hơn nhà Tô Sướng, không có khô ẩm tách rời. Một cái vòi sen và bồn rửa mặt gốm sứ kiểu đứng, bên cạnh trên giá còn có máy giặt. Lúc tắm phải rất cẩn thận không đổ nước đổ vào, tắm xong bồn cầu đậy lại tất cả đều là nước. Em định kéo rèm. Nếu không nước sẽ vươn vãi khắp nơi. Vu Chu thấy Tô Sướng nhìn vào bên trong, giảng giải cho cô, nhưng nhìn vẻ mặt Tô Sướng dường như cũng không tưởng tượng được làm thế nào để kéo rèm không thấm nước. Hai, đại tiểu thư đến trải nghiệm cuộc sống, mặc dù cô cái gì cũng không nói, nhưng nhìn ra được rất hiếm thấy, Vu Chu cảm thấy cũng rất buồn cười. Công việc hiện tại của Vu Chu cộng thêm tiền thưởng một tháng có thể tới tay hơn 8.000, khu vực nhà này rất tốt. Mặc dù là thuê chung cũng phải 2.800, cộng thêm phí dịch vụ và phí môi giới, còn có phí mạng điện nước gì gì đó, phải hơn 3.000 một tháng, cũng sắp chiếm một nửa tiền lương. Thật ra còn có thể thuê tốt hơn, nhưng cuộc sống thì có chút lo lắng. Nàng không định nói những điều này với Tô Sướng, cô không cần phải biết. Hai người đang muốn vào phòng ngủ thì Đới Huyên từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Tô Sướng, sửng sốt, sau đó chào hỏi Vu Chu. Về rồi à, hi hi, đúng vậy, trước khi ra ngoài ở chung vài ngày, hai cô bây giờ có thể trò chuyện hai câu. Phá băng đại khái là có một buổi tối, Vu Chu đi gõ cửa phòng cô ấy, nói mình muốn dùng phòng bếp, hy vọng có thể nạp thẻ khí ga tự nhiên, nếu như Đới Huyên không dùng, thì nàng tự đóng. Đới Huyên tỏ vẻ không thành vấn đề, Vu Chu vui vẻ nói cảm ơn với cô ấy. Đới Huyên lần này không lạnh lùng như lần trước, nhưng vẫn cười nhạo một tiếng. Hỏi nàng, cô lại nói cảm ơn tôi làm gì? Ha ha, tôi cũng không biết. Vu Chu nhún nhún vai, cười nói. Sau đó Đới Huyên nói, kết bạn WeChat đi, lúc trước điện nước đều là tôi đóng, sau này tôi sẽ chia đôi theo tháng với cô. Được, làm phiền cô rồi. Vu Chu quét mã QR của cô ấy. Trước khi đi Thái Lan, Đới Huyên hỏi nàng muốn đi bao lâu. Vu Chu đáp cuối tuần gần 10 ngày. Đới Huyên nói vậy cô ấy tính toán tháng này chia cho nàng ít một chút. Vu Chu nói không cần. Đới Huyên rất kiên trì. Vu Chu cũng không từ chối nữa. Muốn mua cho cô ấy một món quà nhỏ, trao đổi tình cảm. Dẫn Tô Sướng vào phòng, Vu Chu theo thói quen lải nhải. Em còn chưa mua sofa và đệm, chị xem ngồi trên giường có được không? Hoặc là cái ghế bên cạnh bàn kia. Ngồi trên giường đi, trên giường thoải mái hơn. Chị chưa thay quần áo. Tô Sướng nói, không sao, lát nữa em cũng phải trải giường lại. Vu Chu buộc tóc lại, ngồi xổm xuống kéo vali ra. Thấy Tô Sướng còn đang đánh giá phòng nàng, liền nói. Chị chờ em xíu nhé. Lấy ra một thứ, liền đi sang phòng bên cạnh. Cách âm thật sự rất kém. Tô Sướng có thể nghe thấy Vu Chu dựa vào khung cửa gõ cửa phòng Đới Huyên, nhẹ nhàng cười nói. Hello, mặc cho cô một món quà nhỏ. Có lẽ là không quá thân thiết. Trong giọng nói rất nhẹ nhàng của nàng cũng mang theo ngượng ngùng. Rất giống lúc tặng hương liệu cho Tô Sướng. Lại nghe các cô hàn huyên hai câu. Vu Chu mới trở về, bởi vì cùng bạn cùng phòng mới xã giao thành công mà có chút vui vẻ, đong đưa bả vai với biên độ nhỏ, ngồi xổm xuống tiếp tục sắp xếp lại vali, một bên hỏi Tô Sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị có uống nước không? Trong tủ lạnh hẳn là có coca, hiện tại đun nước hẳn là không kịp rồi, chị không thích uống coca. Tô Sướng nói, quá ngọt, hơn nữa Vu Chu bình thường cũng không thích đồ uống coca này. Hiện tại trong tủ lạnh lại có. Rất khó chịu. Trong lòng Tô Sướng đột nhiên co rút lại vài cái. Cô ngồi ở mép giường cẩn thận suy nghĩ. Cảm thấy mình ở trong hoàn cảnh này giống như người ngoài. Khi Vu Chu ở nhà cô, rất yên ổn. Yên ổn giống như bạn cùng bàn cố định thời trung học. Sẽ nói thầm hai người mới biết được. Tô Sướng cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Nhưng trở lại chỗ ở của Vu Chu, Tô Sướng đột nhiên phát hiện. Có lẽ Vu Chu cùng người khác thì thầm nhiều hơn, càng có chuyện trò. Cô nhìn đôi dép lê phía sau cửa của Vu Chu, suy nghĩ một chút, ý tứ không rõ nhẹ giọng nói. Bạn cùng phòng của em, không mặc quần. Hả? Vu Chu ngẩng đầu nhìn cô, hình như vừa rồi là mặc một cái áo thun oversize. Phía dưới có mặc hay không nàng không chú ý, Vu Chu. Xì, một tiếng bật cười, hạ giọng. Cô ấy, ở nhà mình, không mặc quần. Cũng bình thường mà nhỉ. Bình thường sao? Tô Sướng nhìn Vu Chu nhíu mày. Chị nói nhỏ thôi. Vu Chu cười đánh cô một cái. Tô Sướng cũng mím môi cười. Nhưng vẫn có chút không thoải mái. Buổi chiều làm gì? Cô hỏi Vu Chu. Ngày mai em phải đi làm. Hôm nay phải dọn dẹp nhà cửa. Lát nữa muốn đi IKEA một chuyến. Mua cái bàn nhỏ và sofa gì đó. Vu Chu vùi đầu cầm túi rửa mặt. Chị có rảnh không? Không. Chị nói hôm nay chị không có sắp xếp gì mà. Vu Chu ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt nghi hoặc. Em còn nhớ, vậy sao còn hỏi chị? Vu Chu cười hừ một tiếng. Em đây không phải tôn trọng chị sao? Sớm biết vậy ấu chị không tôn trọng rồi. Trong mắt Tô Sướng mang theo nụ cười, cúi đầu mở điện thoại, tra tuyến đường lái xe đến IKEA. Cách Chương.